Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, Tô Lạc Tuyết tình cảnh. Hắc Phong Hải Tặc Đoàn đến từ Thương Cưu Hỗn Độn Vũ Trụ Quốc, một cái du đãng tại mênh mang tinh giới hỗn độn hải tặc tổ chức. Tại hỗn độn hải tặc, ngành nghề bên trong cũng chỉ có thể thuộc về nhị lưu tầng thứ. Thương Cưu Hỗn Độn Vũ Trụ Quốc là một cái thống trị 36 cái hỗn độn tinh giới. Cương vực bao la vô biên khổng lồ hỗn độn vũ trụ quốc. Một cái hỗn độn tinh giới là từ một mảnh hỗn độn tinh vực tạo thành hỗn độn vũ trụ địa vực đơn vị. Một cái hỗn độn tinh vực thì là từ một mảnh đại thiên giới tạo thành hỗn độn vũ trụ địa vực đơn vị. Mênh mông hỗn độn vũ trụ vô biên vô hạn, thần bí mênh mông. Đối mặt như thế thật lớn hỗn độn vũ trụ, sức người có cuối cùng, một cái hỗn độn vũ trụ quốc là vô pháp làm đến khai phát cảnh nội mỗi một cái đại thiên giới. Lan Thiên đại thiên giới chính là một cái ở vào phong bế, không có bị khai thác hỗn độn thế giới. Dạng này hỗn độn thế giới được xưng là thổ dân thế giới, không bị hỗn độn vũ trụ quốc bảo hộ, có thể bị tùy ý vừa đạp, cướp đoạt. Tại những đại thế lực kia nhãn bên trong, một phương hỗn độn thế giới chính là một tòa kim sơn. Thế giới bên ngoài thật to lớn a. Hỗn độn tinh vực, hỗn độn tinh giới, hỗn độn vũ trụ quốc, vô biên vô hạn. Quang Thương Cưu Hỗn Độn Vũ Trụ Quốc thống trị 36 cái hỗn độn tinh giới. Giống như Lan Thiên đại thiên giới dạng này hỗn độn thế giới, đã biết phát hiện liền vượt qua 10 vạn cái. Bản chủ phải một bước chinh phục những này hỗn độn thế giới, hỗn độn vũ trụ quốc, đem thánh môn địa bàn mở rộng, cuối cùng chinh phục toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Lúc này, Tô Lăng Thiên trong nội tâm chinh phục nổi dần lên, tràn ngập dã tâm bừng bừng. Tại sáng thế OL bên trong, hắn nóng lòng nhất ở lại làm sự tình chính là khai cương liệt thổ, mở rộng địa bàn. Không phải vậy, hắn cũng không sẽ nhàm chán thành lập thánh môn, nhàm chán thành lập lục đại quân đoàn. Mới vừa xuyên qua mà đến, hắn một mực ở vào thăng cấp tăng thực lực lên giai đoạn. Bởi vậy, đè nén xuống cái này loại ham muốn chinh phục, có thể theo mới là thực lực tăng nhiều. Cỗ này dục vọng bắt đầu dâng lên. Lan Thiên đại thiên giới chính là hắn chinh phục hỗn độn vũ trụ điểm xuất phát. Bất quá, tại chinh phục Lan Thiên đại thiên giới thời điểm, hắn phải đi trước địa ngục môn, tiếp hồi muội muội của mình. Vừa đến, địa ngục môn không tại thích hợp với nàng tu luyện. Hiện tại, so với tài nguyên tu luyện, địa ngục môn kém xa tít tắp thánh môn. Thứ hai, chinh phục Lan Thiên đại thiên giới chiến tranh một ngày mở ra, vạn nhất bị người ta biết Tô Lạc Tuyết cùng chính mình quan hệ, muội muội của mình liền đem lâm vào không an toàn tình cảnh. Cái này một ngày, từ biệt Tô Đát Kỷ đám người, Tô Lăng Thiên mang theo bát đại hải tặc đạo tổ đi tới Lan Thiên đại thiên giới. Lần này, Tô Lăng Thiên cưỡi Hắc Phong Hào hỗn độn thần khí cấp phi vũ thiên thuyền tiến đến. Mua dạng này một chiếc có thể vượt qua hỗn độn vũ trụ phi vũ thiên thuyền. Hoa Hắc Phong Hải Tặc Đoàn trên triệu năm hơn phân nửa tích xúc, có thể thấy được giá trị của nó là đến cỡ nào đắt đỏ. Bất quá, đối với một cái lang thang tại hỗn độn vũ trụ bên trong hải tặc đoàn đến nói, mua một chiếc hỗn độn cấp phi vũ thần chu là nhất định vật phẩm, đắt đi nữa cũng muốn mua. Bất quá, cũng là đáng giá. Đi thuyền tốc độ so lĩnh ngộ tốc độ đại đạo pháp tắc đạo tổ nhanh hơn rất nhiều, lực phòng ngự, lực công kích tối cường đạo tổ cũng chỉ có thể đủ ở phía trên lưu lại nhàn nhạt lõm ấn, đồng thời có thể xuyên toa không gian lỗ sâu, thực hiện hỗn độn vũ trụ bên trong lỗ sâu nhảy vọt đi thuyền. hỗn độn vũ trụ quá lớn, chỉ sợ là tinh vực cùng tinh vực ở giữa khoảng cách. Cũng là một tên am hiểu tốc độ đảo tổ, phi hành trên vạn năm là có thể đủ đạt đến. Bởi vậy, tiến hành tinh vực cùng tinh vực, thậm chí vượt tinh giới ở giữa, vượt hỗn độn vũ trụ quốc ở giữa phi hành, một chiếc hỗn độn cấp phi vũ thần chu là thiết yếu đồ vật. Lan thiên đại thiên giới, luyện ma vực, A Tỳ địa ngục đảo, cái này là một tòa toàn thân bị hồng sắc vũ khí tràn ngập, lơ lửng ở giữa không trung, diện tích to lớn hòn đảo. Hòn đảo bên trên không có bất luận cái gì thực vật xanh, chỉ có thưa thớt xích hồng sắc cây cối cùng mực tàu sắc cỏ dại. Bùn đất là cháy đen, tràn ngập đáng sợ sát khí. Bốn phía đều là phun lửa hỏa sơn, cùng khắp nơi người cốt, từng đầu tướng mạo khủng bố, dữ tợn, tràn ngập hung lệ khí tức địa ngục ác ma thú, tại không ngừng chém giết, đem luật rừng diễn dịch đến cực hạn. Đảo trên có từng tòa to lớn khô lâu cung điện kiến trúc, xâm nhiên khủng bố, sát khí trùng thiên, trong đó có một tòa huyết hồng sắc khô lâu cung điện, chói mắt nhất, cao lớn nhất, nguy nga, chính là Minh Đế, Minh Hậu cùng thập nhị Minh Hoàng hiện đang ở địa ngục cung, cũng là địa ngục môn chỗ cốt lõi nhất. Thảm, thảm, già thiên đế vậy mà không có chết. Không, hiện tại hẳn là gọi là già thiên chi chủ. Hơn 2000 năm không có hắn tin tức. Không nghĩ tới hắn vừa xuất hiện liền chém giết Hống Thiên Đại Thánh cùng Thiên Diễn Chi Chủ. Bực, này thiên phú, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Nếu là hắn tới tìm chúng ta báo thù, chính là vung đi không được ác mộng. Cao lớn cung điện bên trong, có 14 to lớn vương tọa. Trong đó, có 3 người ngồi tại chính mình vương tọa bên trên. Nói chuyện người cao có 6 trượng, toàn thân bị hắc viêm bao trùm, chỉ lộ ra một đôi khủng bố con mắt, chính là thập nhị Minh Hoàng một trong hắc viêm chi chủ. Lốp bốp tương đương hắc viêm tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao, thiêu đốt phụ cận hư không phát ra tiếng vang. Bất quá, hắn lúc này trên mặt đều là vẻ buồn rầu. Ác ma chi chủ, lúc trước có thể là vì ngươi tôn tử sự tình, chúng ta mới đưa Tô Lạc Tuyết bước tiến vô gian địa ngục. Hiện tại không biết sống chết, ngươi ngược lại là trò chuyện a. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Truyền ngôn, cái này Già Thiên Chi chủ là có thù tất báo tính cách. Hắn biết được muội muội của hắn tình huống, nhất định sẽ tìm chúng ta báo thù. Một cái thân cao 30 trượng, toàn thân đẫm máu, phía sau một cặp dữ tợn huyết dực ma quỷ, gấp gáp nói, mà bị hắn xưng là ác ma chi chủ người. Có tam cái đầu, đều là đầu chó bộ dáng, là tới từ địa ngục tam đầu huyền người trí cao vương giả. Cũng là thập nhị Minh Hoàng đứng đầu, đến gần vô hạn tại đạo tổ cường đại thực lực. Tô Lạc Tuyết, một cái đến từ tiểu thế giới thổ dân, vậy mà một bước lên trời, thành vì địa ngục môn thánh nữ, tự nhiên dẫn tới đại bộ phận ghen ghét. Ý vị này, lúc đầu thuộc về bọn hắn tài nguyên, liền bị bách phân cho cái này cái thổ dân. Ác ma chi chủ tôn tử chính là một người trong số đó. Tại vô gian địa ngục lịch luyện thời điểm, hắn tìm một cái cơ hội tốt, muốn đem Tô Lạc Tuyết đánh giết, nhưng không có nghĩ đến Tô Lạc Tuyết vậy mà ẩn giấu thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, ngược lại lọt vào Tô Lạc Tuyết phản sát. Lúc trước, chính vào Tô Lăng Thiên bị Kình Thương Đạo Tổ đánh giết tin tức truyền khắp toàn bộ Lan Thiên Đại Thiên Giới hơn 1000 năm. Bởi vậy, đối với Tô Lạc Tuyết hắn nhóm liền không tại kiêng kỵ. Thế là, dùng giết hại đồng bào danh nghĩa, muốn bắt nàng, thế ác khắc vi thủ tôn tử báo thù. Không nghĩ tới, Tô Lạc Tuyết cũng rất quật cường, vì không bị tóm, chạy đến vô gian địa ngục vòng trong, đến nay tung tích không rõ, sống chết không rõ, sợ cái gì sợ. ba người chúng ta người liên thủ, kia già thiên chi chủ vẫn là chúng ta đối thủ. Ác ma chi chủ ba con đầu chó, cười tâu tuét mọc đầy răng nanh miệng lớn dính máu, nhìn cực kỳ hung hãn, coi như già thiên chi chủ chém giết thiên diễn chi chủ. Thân là đến gần vô hạn đạo tổ thực lực hắn, cũng không có khả năng e ngại, dù sao, thiên diễn chi chủ chỉ là mới tấn cấp đại đạo chi chủ, hắn ác ma chi chủ cũng có thực lực chém giết hắn. Hắc viêm chi chủ cau mày nói, liền sợ sau lưng của hắn có chúng ta trêu chọc không nổi bối cảnh a. Lúc trước Minh Đế đại nhân có thể là dặn đi dặn lại để chúng ta tuyệt đối không nên đắc tội hắn, thậm chí bởi vậy đem Tô Lạc Tuyết đề thăng tới thánh nữ địa vị. Đây chính là hắn cùng huyết dực chi chủ lo lắng địa phương, hắn nhóm đều là uy tín lâu năm đại đạo chi chủ, tự nhiên sẽ không sợ sợ hiện tại già thiên chi chủ. Chỉ sợ hắn thiên phú tuyệt thế, nhưng bây giờ dù sao không có đạt đến làm bọn hắn sợ hãi thực lực. Hắc viêm chi chủ, huyết dực chi chủ, lúc này, nhất cái lãnh mạc nữ tử thanh âm vang lên, một tên chân trần lụa mỏng, tràn ngập phong tình thiếu nữ, lặng yên phiêu đãng vào, nàng toàn thân hơi mờ hắc xa phủ đầy thân, mỹ diệu chỗ ẩn ẩn có thể thấy được, khí tức cường đại, lệnh bốn phía hư không đều tại thay đổi lên, gặp qua Minh Hậu, ba người vội vàng hành lễ nói, ác ma chi chủ tôn tử, cũng chính là Minh Hậu nghĩa tử, càng có truyền ngôn, là nàng nam sủng, thâm thụ sủng ái, thích, không phải vậy, hắc viêm chi chủ cùng huyết dực chi chủ, cũng không dám trợ giúp ác ma chi chủ, bắt Minh Đế đệ tử, ác ma chi chủ tôn tử, sở dĩ như thế thống hận Tô Lạc Tuyết, chính là, Tô Lạc Tuyết không có thành vì thánh nữ trước đó. Hắn là địa ngục môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tô Lạc Tuyết đề thăng, trực tiếp đoạt hắn địa vị cùng tài nguyên, cũng là ỷ vào cùng Minh Hậu, ác ma chi chủ quen hệ, hắn mới dám gan to bằng trời địa đi giết Minh Đế đệ tử. Minh Đế cùng Minh Hậu cũng không phải phu thê, Minh Hậu cũng là trừ Minh Đế bên ngoài địa ngục môn duy nhất một tên đạo tổ. Lúc trước kình thương đạo tổ hướng hắn xuất thủ, kém chút phải hắn tính mệnh, sau lưng của hắn cường giả cũng không có xuất thủ, mà lại dùng hắn có thù tất báo tính cách, cũng mời từ kình thương thần điện sống sót hơn 2000 năm. Sau lưng của hắn thực lực khủng bố không có Minh Đế trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Lại nói, chúng ta địa ngục môn chính là Lan Thiên Đại Thiên Giới siêu cấp thế lực. Coi như Bồ Đề Đạo, cung cùng Kình Thương Thần Điện, chúng ta cũng không sợ hãi. Hắn già thiên chi chủ, hiện tại bất quá mới có thể đại đạo chi chủ thực lực. Chúng ta không cần sợ hãi như thế hắn. Hắc Sa thiếu nữ Minh Hậu nhẹ nói, đối với Lan Thiên Đại Thiên Giới bên ngoài thế giới, hắn nhóm không hề hiểu rõ tình hình, cho rằng Bồ Đề Đạo Cung chính là thiên hạ tối cường thế lực. Bất quá, cái này già thiên chi chủ thiên phú thật đáng sợ, coi như sau lưng của hắn không có siêu cường bối cảnh, chúng ta cũng không thể chủ quan, hắn sớm muộn sẽ trở thành giống như Bồ Đề Đạo Tổ đáng sợ như vậy nhân vật. Bởi vậy, chúng ta trước hết hạ thủ vì mạnh, đem hắn bóp chết trong trứng nước. Minh Hậu đột nhiên sắc mặt trở nên băng lãnh, sát ý lăng nhiên. Đối với ác ma chi chủ tôn tử, nàng rất là thích, coi như tâm can bảo bối của mình. Đối với Tô Lạc Tuyết, nàng tự nhiên thống hận phải chết. Tuân mệnh, có Minh Hậu xuất mã, ác ma chi chủ cùng huyết dực chi chủ cũng lại không cảm thấy sợ hãi. Dù sao, Minh Hậu có thể là nhất tôn đạo tổ. Bất quá, chuyện này chúng ta nhất định muốn trước hướng Minh Đế thẳng thắn. Coi như đến thời điểm cùng ra, thiên chi chủ trở mặt, cũng có Minh Đế làm người giúp đỡ, phần thắng của chúng ta liền hội lớn rất nhiều lên. Mà lại, Bất kể nói thế nào, Tô Lạc Tuyết cũng là hắn đệ tử. Minh Hậu nói lần nữa. Đi, chúng ta cái này đi tìm Minh Đế. Ba người vội vàng nói. Minh Đế bình thường ở vào bế quan bên trong. Tô Lạc Tuyết sự tình không hề hiểu rõ tình hình. Mà lại, hắn cũng rất hiện thực. Từ khi nghe nói Tiêu Lăng Thiên vẫn lạc tin tức, mặc dù không có tước đoạt Tô Lạc Tuyết địa vị, có thể đối với nàng đã không còn phía trước kia nhiệt tình, cũng không có tại tự thân đi làm địa dạy bảo nàng. Mời từ nàng tự mình tu luyện, cũng là ỷ vào thái độ như vậy biến hóa. Nhìn ra Minh Đế thái độ đối với Tô Lạc Tuyết, Minh Hậu đám người mới dám đối Minh Đế đệ tử Tô Lạc Tuyết xuất thủ đảm lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN